Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1064, nhan chỉ nhị phát điên. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, chợt, sắc mặt Sở Nam Xuyên cứng đờ. Hoảng sợ kinh hoàng, gần như là rít gào giống ra. Hoa hoa, cẩn thận, trong miệng Hạ Mộc Cẩn lẩm bẩm. Làm sao vậy? Giây tiếp theo cô quay nghiêng đầu. Đồng dạng, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ở nơi chưa đến 20 mét, đột nhiên, một chiếc xe Việt dã lao tới, tựa như thắng xe không có tác dụng, thẳng tắp vọt tông về phía Hạ Mộc Cẩn và Tiểu Quang. Xe Việt dã, Nhan Chỉ Nhị ngồi ở trên ghế điều khiển, hai tay gắt gao nắm lấy tay lái, dẫm chân ga tới lớn nhất, tóc dài Nhan Chỉ Nhị rối tung, mặt mày vốn tinh xảo tràn ngập một mảnh hận ý ác độc. Biểu tình dữ tợn thậm chí gần như điên cuồng, khóe miệng không ngừng kêu gào, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Trên ghế phó lái bên cạnh, ảnh chụp lén xé nát lộn xộn không chịu nổi, tất cả người trên ảnh chụp đều là Hạ Mộc Cẩn và Tiểu Quang. Chấm, 10 mét, 5 mét, ngoài sân bay, tất cả mọi người thậm chí đang hoảng sợ thét chói tai. Cả người Hạ Mộc Cẩn phát sợ. Lại gần như là dùng lực đẩy Tiểu Quang ra ngoài trước tiên. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là cô muốn bảo hộ con trai của cô. Nhìn Tiểu Quang té ngã trên mặt đất, nhưng đã né tránh nguy hiểm. Hạ Mộc Cẩn đã tay chân lạnh lẽo thân mình hung hăng run rẩy. Khi cô muốn tránh thoát lần nữa, hoàn toàn không còn kịp rồi. Hoa hoa, mẹ, cách chương.